Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Hoàng Hưng. Hôm trước chúng ta có nghe một tập truyện ngắn của bạn ấy có tựa đề là Hồn Quan Lấy Mạng. Ngày hôm nay bạn trở lại với tập truyện Trộm Đồ Của Người Chết. Mời quý bà con cùng theo dõi. Mày tưởng mày trốn tới đây là bọn tao không thể tìm ra được mày hả? Cả đàn ông cao to với hình xăm bông hoa hồng đỏ nổi bật trên cổ trợn mắt gầm gừ với kẻ trước mặt. Đéo có đâu. Chưa một con lợn nào cầm tiền của tao xong mà lại có thể trốn được. Con bà nhà mày, thế bây giờ mày tính ra làm sao? Dạ, em không bao giờ có ý định dám trốn mấy anh đâu. Gã mang hình xăm vừa nghe tới đây thì chợt hai tay nắm chặt lấy vai áo của Thắng, rồi mạnh bạo đẩy Thắng ngửa người trên bức tường gạch bám đầy rêu ẩm mốc phía sau lưng. Con lợn này, mày không trốn các ông thì cái tiên sư cha mày tới đây để đá phò sao? Mày không trốn các ông thì con bà mày 3 tháng trời nay tại sao bọn tao gọi mày không nghe máy mà mày cũng không liên lạc lại cho các bố? Biết tụi tao phải mất công sức như thế nào để tìm được mày hay không? Vài trăm triệu của mày không có đáng là bao cả. Chỗ này chỉ đủ cho anh em tao đi chơi vài buổi thôi. Nhưng mà con mẹ mày, mày lại dám lừa tụi tao. Chính mày khiến cho 2 người anh em của tao bây giờ phải ở trong trại giam. Bây giờ mày tính làm sao với tao đây? Em xin mấy anh, lần đó là em không có cố ý. Công an họ đi tuần họ thấy, chứ đâu phải em báo đâu. Công an đi tuần thấy hả? Gã có hình xăm quay nhìn mấy kẻ đứng bên cạnh, rồi cả bọn cùng phá lên cười, giống như đám trẻ con xem đúng chương trình mà chúng yêu thích nhất. Trùng hợp đó. Sớm không đến, muộn không đến, vậy mà lại đến rất đúng lúc. Hai cái thằng em tao đang nói chuyện với mày về vấn đề nợ lần. Họ còn có cả video quay cảnh hai thằng em tao chuốc má mày nữa. Mày nói vậy cho chó nó tin sao? Mày coi tụi tao chỉ bằng lũ chó đó thôi hả? Dạ, em nào đâu dám. Em xin mấy anh, số tiền đó em hứa sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Chỉ vài ngày thôi, mấy anh cho em vài ngày để xoay sở, em hứa sẽ trả đủ mà. Một ngày tức là 24 tiếng. Tao cho mày 24 tiếng để thanh toán xong chỗ nợ này cho tao. Nếu không thì hậu quả ra sao đừng có trách. Rõ chưa? Thắng lắp bắp gật đầu rối rít. Gã mang hình xăm tát nhẹ mấy cái lên má Thắng, rồi nói bằng giọng cợt nhã. Đừng có gật suông, và cũng đừng tìm cách trốn đi. Mày biết mà, trốn đi đâu tao cũng tìm ra được thôi. Hiểu chưa? Thắng lại gật đầu, lần này kèm theo một tràng những từ vân liền nhau. Rồi, vậy là hai ta đã thống nhất xong vấn đề về tiền nong rồi ha. Còn bây giờ, tụi tao cần đòi lại công bằng cho 2 thằng em đang ở trong trại. Gã ngừng lời, bước lùi lại phía sau. Đám mấy kẻ xung quanh bật cười nham hiểm, rồi quay chặt Thắng lại. Một gã đưa chiếc kìm kẹp trong tay lên trước mặt với ánh mắt nham hiểm. Và trong con hẻm vắng của một khu ngoại ô thành phố, tiếng thét đau đớn của Thắng chợt ré lên như tiếng lợn trước lúc bị chọc tiết nơi những lò mổ lúc nửa đêm. Chuyến xe buýt lúc 7 giờ 5 phút sáng đưa Thắng tới trước cổng một công ty tư nhân nằm tích ngoài vùng ngoại ô của thành phố. Cổng vẫn đang đóng, mặc dù khi này đã gần 8 giờ. Thắng bước lại gần, gã đứng chờ vài phút, nhưng cổng sắt vẫn đóng im lìm, như thường lệ nó vẫn phải như vậy. có chút bực mình, Thắng gọi lớn vài tiếng về phía bốt bảo vệ gần đó. Ngay khi gã vừa dứt lời, từ nơi cửa sổ thò ra gương mặt gã bảo vệ quen thuộc mà vài tháng nay Thắng ngày nào cũng đi qua đây gặp. Mở cửa cho con với bác Hùng ơi, sắp muộn giờ thay ca của con rồi. Từ trong bốt vọng tới một tiếng đây rồi, và ngay sau đó cánh cửa sắt chậm chậm mở ra. Ông Hùng bước ra đứng ngay trước cửa, vừa cười vừa nói bằng giọng trêu đùa. Mày bữa nay đi đứng sao mà trông cứ lùm kha lùm khùm, còn đeo cả khẩu trang nữa. Tao trông giống mấy thằng trộm chó lắm đó. Bố à dám mở cửa, mất mát gì tao không có chịu đền được. Cứ như mọi ngày thì Thắng cũng phải đùa lại vài câu cho vui, nhưng hôm nay thì hắn chẳng còn tâm trạng để nói năng gì. Thắng không trả lời lại, chỉ cau mày vẻ khó chịu rồi đi thẳng vào trong, bước những bước khó nhọc về phía phòng thay đồ nằm cách đó không xa. Hôm nay việc thay đồ ấy ngốn của hắn mất gần 20 phút, chỉ bởi một bên vai trái cùng ở dưới mông lúc này còn ê ẩm quá. Mẹ nó, đã vậy á, tao đách thèm trả chúng mày, coi chúng mày làm gì được tao. Mẹ nói chứ, máu người tanh lắm, để tao xem thằng nào dám giết tao hay không. Đang chửi hăng tiếc chính mình ở trong gương thì cánh cửa phòng thay đồ chợt bị ai đó đẩy mở ra. Thắng giật mình quay lại nhìn, và chỉ trong thoáng chốc nhận ra là Tuấn, gã đồng nghiệp làm cùng chỗ nhưng khác ca. Thắng lúc này đang thay quần áo để thay ca cho hắn đây. Bố nhậu, không biết gõ cửa sao? Có ai đâu mà phải gõ cửa. Tuấn đẩy cửa bước lại gần chỗ Thắng đang đứng. Cậu ta nói tiếp. Sao vậy? Giết ai ai giết? Mà cậu cũng dám làm mấy cái trò đó hả? Trông cậu kìa, sáng trà đã quái xế ở đâu hay sao mà mặt mũi xước xác hết vậy? Mà khoan đã. Tuấn chợt nhíu mày, nhìn đăm đăm lên môi trên của Thắng, khi này còn đang sưng vù. Rồi trong thoáng chốc, cậu ta phá lên cười. Mẹ nhà cậu, vừa tháo hai cái răng cửa ra rồi đó hả? Nhìn cũng sexy ra chứ không có đùa đâu nghe. Thắng đeo lại cái khẩu trang lên miệng, rồi không nói không rằng xô Tuấn đang đứng sang bên cạnh. Hắn bước ra ngoài cửa, vùng tay đóng cửa cái rầm, miệng chửi lớn một tiếng, trước khi xoay người hướng về khu nhà lớn, nơi có một ống khói cao ngút, khi này vẫn còn chút khói đen lởn vởn ngay đỉnh đầu. Mong là hôm nay chẳng có khách nào hết. Hắn vừa đi vừa nghĩ vậy, bởi nỗi lo về đám du côn vẫn còn đang lởn vởn trong đầu, khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Thắng bước tới nơi điểm danh, chỗ người chấm công, rồi đẩy cửa kính bước vào dãy hành lang được lát gạch men bóng loáng sâu hút. Gió lạnh thổi tới có chút dễ chịu hơn, nhưng phải thú thật rằng mỗi lần bước đi trong đây đều khiến cho hắn có chút rợn rợn chưa quen, mặc dù đã làm việc ở đây được 3 tháng rồi. Thật vậy, công ty nơi Thắng làm việc chẳng phải một công ty bình thường. Nó có tên đầy đủ là Đài Hóa Thân Miền Cực Lạc. Cái tên đủ ngắn để dễ nhớ, nhưng cũng đủ dài để bất kỳ một ai chỉ cần đọc qua nó thôi cũng hiểu rằng công việc chính tại đây là làm những gì. Nơi đây chẳng có mấy công nhân làm việc, hay nói đúng hơn là rất ít người dám làm việc tại đây. Thắng tình cờ đọc được bài tuyển dụng trên một tờ báo mà ai đó đã bỏ quên. Khi hắn đang nằm dạ vật trên ghế của một khu công viên nhỏ, hắn gọi tới và được nhận vào làm ngay, bởi dù sao công việc này cũng rất kén người chịu làm. Và nếu chẳng phải đang trốn nợ và thất nghiệp, cũng như sức khỏe chẳng có để làm việc nặng, thì có cho thêm tiền hắn cũng không bao giờ dám nhận loại việc này. Hết dãy hành lang là tới một khu nhà biệt lập, nơi có một cột ống khói cao tích nổi bật mãi ở tích cuối. Sát với bức tường bao phía sau của cả khu hỏa táng này, và cũng chính là nơi mà Thắng phải đứng canh cả ngày dù có khách hay không. Nhưng lời cầu nguyện của Thắng khi nãy đã chẳng thành sự thật. Bởi vừa đi hết dãy hành lang thì Thắng đã nghe thấy tiếng loa từ phía nhà chờ xác gần đó vang lên những lời văn tiễn biệt người đã khuất mà hắn nghe đã quá quen tai rồi. Hắn thở hắt ra một cách chán nản, đưa tay đẩy rộng hai cánh cửa sắt nặng trịch trước mặt, rồi mệt mỏi bước vào bên trong mà quên luôn cả việc thắp nén nhang nơi cái bàn thờ nhỏ đặt ngay góc như thường lệ. Gần 20 phút sau thì công việc của Thắng cũng bắt đầu. Khi hai người nhân viên khác của công ty đẩy chiếc quan tài chuyên dụng không có nắp, bên trong có xác của một cô gái tới. Người thân của cô đang đứng khóc lóc ngay bên ngoài cánh cửa sắt, và nhất là một bà cô mà Thắng đoán có lẽ là mẹ của cô gái kia, đang tựa người vào một bên khung cửa, mặt mày lấm lem cùng tóc tai rối bời, muốn lao vào trong theo nhưng bị người nhà giữ lại. Rồi cánh cửa được hai nhân viên đóng kín, bỏ Thắng chỉ có một mình trong căn phòng hỏa táng lạnh lẽo. Thắng khi này mới nhìn lướt qua cái xác của cô gái trẻ đang nằm lạnh lẽo trước mặt, và bất chợt trong lòng hắn gợn lên đôi chút dao động. Một cảm giác tiếc thương mà cả mấy tháng nay, khi gặp bao nhiêu là xác chết, hắn cũng chưa từng có cảm xúc như vậy. Có lẽ cô ấy trông còn quá trẻ, và gương mặt thanh tú kia trông chẳng khác nào một cô gái mới vừa chợp mắt sau một đêm thức trắng vì mệt mỏi. Thắng đoán chừng cô ấy chỉ tầm 20. Da mặt cô trắng xanh, tái nhợt, đã được phủ một lớp phấn hồng mỏng trên má. Môi đánh son đỏ cùng với mái tóc đen dài được chải gọn gàng, khiến cho gương mặt cô gái trông toát lên vẻ gì đó vừa hiền dịu lại pha chút kiêu sa. Chiếc váy hồng với những họa tiết cánh sen được thêu bằng sợi kim tuyến càng tôn lên vẻ đẹp của một cô gái đang tuổi xuân thị. Nhưng chút cảm xúc tiếc thương ấy chỉ vừa thoáng xuất hiện thì một cảm giác khác đen tối hơn đã dần thay thế nó ngay lập tức. Ánh mắt Thắng khi này chỉ chăm chăm nhìn vào đôi khuyên tai nhỏ và chiếc nhẫn có đính đá quý đeo ở ngay ngón áp út của cái xác. Còn bà nữa, nhà này chắc phải giàu có lắm. Thắng lẩm bẩm trong miệng như vậy. Và rồi ngay trong chính khoảnh khắc ấy, hắn đưa ánh mắt liếc nhanh về phía cửa, trước khi đưa tay xuống gỡ lấy đôi khuyên tai vàng rồi đút nhanh vào túi. Chưa dừng lại ở đó, Thắng còn muốn tháo luôn chiếc nhẫn trên tay cái xác, nhưng do mấy ngón tay đã có biểu hiện của diệt phù này nên cố mãi chẳng gỡ ra được. Tao cho mày đúng 24 giờ, nếu không có tiền thì mày đừng có trách. Thắng nhớ lại câu nói của gã giang hồ kia thì bất giác đưa tay lên che miệng. Hắn nắm chặt tay lại rồi chạy về phía tủ đựng dụng cụ ngay gần đó, lôi ra chiếc kìm cắt nhỏ. Thắng định bụng cắt đôi chiếc nhẫn ấy ra cho nhanh, nhưng chẳng hiểu làm sao hắn lây quay mất vài phút vẫn chẳng được. Bên ngoài, tiếng khóc than của người thân cái xác vẫn đang ỉ ôi, khiến cho Thắng càng thêm vội vã. Và trong một khoảnh khắc chẳng biết khôn hay dại, Thắng đưa kìm tới, miệng lẩm bẩm mấy lời xin lỗi chẳng chút giá trị. Mắt hắn nhắm nghiền lại, tay dùng sức bóp chặt. Không gian xung quanh chợt im lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng xương vỡ giòn tan cứ do ve bên tai mãi chẳng chịu buông. Mồ hôi trên trán Thắng vã ra ướt xuống cả chiếc khẩu trang y tế trên mặt. Gã mở mắt nhìn xuống thì ngón tay ấy đã rơi ra bên cạnh. Chiếc kìm trên tay cũng dính lên một vệt máu đỏ, và cả chiếc nhẫn ấy cũng vậy. Thắng run run nhặt nhanh chiếc nhẫn bỏ vào túi, rồi đặt sơ sài ngón tay về lại như cũ. Xong xuôi, hắn đẩy chiếc quan tài vào trong lò, mở khóa ga, cuối cùng là bật công tắc cho ngọn lửa lớn bùng lên, như ngày thường hắn vẫn làm như vậy. Buổi chiều hôm ấy, Thắng xin phép gã quản lý cho về sớm hơn thường lệ, với lý do rằng vết thương trên mặt tấy lên sưng đau quá, khiến hắn không thể làm việc nổi. Thắng ra cổng, nhưng lần này không về phòng trọ ngay. Việc đầu tiên cần làm là đi bán đôi bông tai và chiếc nhẫn mà hắn đã cướp được của cái xác lúc ban sáng. Hai thứ ấy được cửa hàng vàng bạc mua lại với giá hơn chục triệu. Một con số nói nhỏ cũng chẳng phải, bởi nó bằng hơn cả một tháng lương. Nhưng với Thắng lúc này thì nào có bỏ bèn gì so với số nợ vài trăm triệu mà hắn đang mang trong mình. Và như một lẽ thường tình của những con nghiện đỏ đen, trong đầu Thắng đã thầm tính toán ngay rằng nếu mang số tiền ấy đặt cược vào những con số đề thì biết đâu khoản nợ kia sẽ được giải quyết một cách gọn gàng. Nhưng 6 giờ 30 của buổi tối hôm đó, Thắng ngồi thở dài trên chiếc ghế cũ kê ngay giữa phòng, mặt méo xệch và trong đầu dần trở nên bấn loạn, bởi số tiền cược ít ỏi đã bị mất sạch. Và ngay sáng mai thôi, hắn có lẽ sẽ bị bọn nó dần thêm cho một trận thừa sống thiếu chết khác. Đã quá khuya, nhưng Thắng vẫn chẳng chịu lết thân ra khỏi chiếc ghế. Mặc dù bụng đang réo ùm ụp, bởi buổi tối nay hắn vẫn chưa bỏ thứ gì vào đó. Bên ngoài gió chợt thổi lên mỗi lúc một mạnh, khiến cho ô cửa sổ nhỏ nơi góc phòng kêu lên cành cạch khó chịu. Ánh chớp bò loằng ngoằng tích phía đằng xa, và rồi chẳng mấy chốc cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống. Tiếng mưa rào rào tạt lên ô cửa kính, cùng những tán lá của cây hoa sứ ngay bên dưới nghe rõ mồn một. Mặc dù căn phòng hắn thuê nằm ở tít trên tầng 3 của một chung cư cũ sập xệ, Thắng cứ ngồi đó, trong đầu đang cố tìm hướng giải quyết chuyện sáng mai, nhưng nghĩ mãi chẳng được tích sự gì. Đã vậy, từ ngay gần phía góc phòng bắt đầu nổi lên những tiếng tí tách thật khó chịu. Thắng đảo mắt nhìn về phía đó, và tâm trạng đang chán nản lúc này lại càng chán nản hơn. Phía góc tường chỗ ngay gần với ô cửa sổ, khi này đã bị nước mưa tạt cho loang lổ cả một mảng lớn. Nước đã đọng lại thành dũng dưới nền gạch cũ. Thắng chửi đổng vài câu trước khi mệt mỏi đứng dậy, lê tấm thân tàn chậm rãi đi tới. Nước mưa lạnh toát khiến cho Thắng tỉnh táo lên đôi chút. Gã giương tay đóng nhanh ô cửa sổ, nhưng cái chốt cửa này bị hoen rỉ quá rồi, khiến hắn vừa gài được chốt, quay người định trở lại ghế, thì hai cánh cửa sổ đã bung ra như ban nãy. Khốn nạn cái thân hắn thật. Thắng hậm hực dậm mạnh chân xuống nền gạch, đảo mắt nhìn quanh trong căn phòng một lượt. Trong đầu đang muốn tìm lấy một sợi dây để buộc tạm, nhưng tìm mãi chẳng có. Bực bội, Thắng cứ vậy bước tới, tiện tay rút luôn cái thắt lưng trên người, dùng nó thay cho dây buộc. Lây quay một lúc thì hai cánh cửa sổ nhỏ đã chịu đóng chặt lại. Mặc dù việc đó khiến cho quần áo trên người hắn ướt sũng hết cả, nhưng cơn bực bội trong Thắng khi này chẳng chút thuyên giảm đi, mà thậm chí còn nhân lên gấp nhiều lần. Chỉ bởi vì cơn mưa ngoài kia khi này đã tạnh, và như vậy thì bao công sức từ nãy tới giờ coi như đổ bỏ. Thắng đứng ngay người, ngay tại chỗ mất vài giây, mắt nheo lại, nhìn đăm đăm vào ô cửa sổ như kẻ thù không đội trời chung. Và rồi hắn tiến tới giật mạnh chiếc thắt lưng ra, cho cánh cửa mở tung trở lại. Thắng chửi bậy một câu trước khi quay người trở lại chỗ ghế ngồi. Nhưng hắn chợt dừng lại, bởi trong vùng ánh sáng nhập nhèm của buổi đêm, Thắng loáng thoáng trông thấy bóng dáng một ai đó đứng lặng thinh ngay gần nơi gốc cây sứ. Hắn không nhận ra đó là trai hay gái, chỉ biết rằng người đó cứ đứng lặng lẽ như vậy, tựa như một bức tượng đá xám được ai đó vừa đặt ngay ngắn ở đó. nhìn một chút, rồi hắn quay người bước về phía tủ để lấy quần áo thay cho bộ đồ ướt trên người, không quên chửi đổng một câu: "Đúng là đồ điên." Thắng không trở lại ghế nữa, mà buông mình nằm lại trên chiếc giường trong góc phòng. Cơn đói lúc này như cồn cào, nhưng cũng không đủ để lấn át cái đau trên miệng, và nhất là những suy nghĩ về việc của sáng ngày hôm sau. Thắng cứ nằm như vậy, hết quay phải rồi quay trái, rồi ngồi dậy, rồi lại nằm xuống. Đêm đã quá khuya, mưa đã tạnh hẳn và chớp cũng chẳng còn. Thay vào đó là ánh trăng khuya của ngày 16 đang lờ mờ rải ánh sáng qua ô cửa sổ nhỏ. Gió hiu hiu thổi tới, khiến cho hai mắt của Thắng bắt đầu mỏi mệt. Và lúc này đây, cả cơ thể Thắng dần thả lỏng, mặc cho những suy tư vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong đầu. Nhưng rõ ràng đây là một câu chuyện kinh dị, chứ chẳng phải một chuyện tình cảm tâm lý. Thế nên Thắng đâu thể cứ dậy mà ngủ ngon được. Và ngay lúc giấc ngủ đang mon men tới gần, thì từ trước cửa phòng có tiếng ai đó đang đập mạnh. 3 tiếng 1, rất mạnh, khiến hắn có cảm giác như cánh cửa ấy có thể bung ra bất cứ lúc nào. Thắng đang lơ tơ mơ, chợt giật mình bật ngay dậy. Theo một phản xạ hết sức tự nhiên, Thắng lao nhanh về phía cửa chính. Khi bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn chưa dừng lại. "Đây rồi." Thắng vừa nói giọng ra, vừa đưa tay xoay nắm cửa. Nếu là tay chủ nhà thì không sao, chứ mà là một ai khác kiểu gì hắn cũng sẽ phải chửi cho một trận nên thân. Nghĩ vậy, hắn mở cửa một cách mạnh bạo, bởi đang sẵn cơn bực trong người. Có thể đến đây vài người sẽ đoán rằng bên ngoài sẽ trống chẳng có ai cả, bởi trên mấy bộ phim kinh dị thì lúc nào chẳng vậy. Và một mô típ quen thuộc ấy là phải mở cửa tới lần thứ 4 thì ma quỷ mới bắt đầu xuất hiện. Bóng trắng sẽ lượn lờ ở đâu đó, và thêm chút gió âm thổi tới cùng tiếng than khóc văng vẳng, hoặc trùng trợn hơn một chút thì có hình dáng quái gở bò lên trên tường như mấy con thạch sùng. À, chắc chắn là không thể bỏ lỡ được cảnh dài bóng điện chập chờn phát ra mấy thứ âm thanh tè tè, tạch tạch. Nhưng đây là ngoài đời. Ngoài đời thì chẳng giống như vậy. Thắng vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt là dáng hình của một cô gái mặc váy hồng, mà chỉ cần lướt nhìn qua, Thắng nhận ra ngay là ai. Đúng, không ai khác ngoài cô gái mà hắn đã thiêu xác vào buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn là bộ váy đó, vẫn nước da trắng bệch đó, vẫn đôi má được đánh phấn phớt hồng ấy, đôi môi đỏ mọng, vết bầm tím ngắt trên trán, cùng với mái tóc dài gọn gàng ấy. Và nhất là một bên ngón tay khi này đã cụt lủng. Chỉ có điều cô gái lúc này đang bế trên tay một đứa bé sơ sinh, trông chẳng rõ mặt mũi. Ánh mắt cô ta đượm buồn, lặng thinh nhìn Thắng. Thắng há hốc miệng, cả người cứng đờ chết trân tại chỗ khi vừa nhìn thấy cảnh đó. Nhưng cô gái kia còn không cho hắn có kịp thời gian để phản ứng. Từ ngay bên dưới nền gạch nơi cô đứng, bóng đen bắt đầu lan ra, không phải chậm rãi mà là rất nhanh. Nhanh tới mức khi mà Thắng chỉ vừa kịp hiểu ra rằng có chuyện không ổn đang xảy đến, thì cái bóng đen quái dị ấy đã bò lan ngay tới chỗ chân hắn rồi. Thắng đang định hét lớn thì một lực vô hình tì mạnh mẽ ấn hắn ngã bổ chững xuống đất. Và cứ như vậy, bóng tối dưới chân chỉ trong thoáng chốc phủ khắp người Thắng. Xong rồi à? Chết là như vậy sao? Thắng thầm nghĩ như vậy khi xung quanh hắn chỉ còn lại một thứ màu đen đặc quánh. Cả tay và chân hắn như bị đóng đinh, không sao cử động được. Thắng cố gồng mình lên giãy giụa, thì một chút hơi lạnh phả ngay vào bên tai, kèm theo một thứ âm thanh đầy ma mị. Mở mắt ra đi. Tiếng nói ấy nghe tựa hồ xa xăm lắm, khiến làn da trên người Thắng nổi lên rần rần, như mấy con thú sù lông khi gặp phải nguy hiểm. Mở mắt ra đi. Âm thanh ấy lại tiếp tục vọng tới. Lần này thì Thắng làm theo thứ âm thanh ấy thật. Và kỳ lạ thay, quang cảnh xung quanh lại sáng bừng lên, thậm chí còn sáng hơn cái lúc mà Thắng bị đè nghiến xuống sàn. Hắn đảo mắt nhìn quanh xem cô gái kia còn ở đó hay không, thì bất chợt hắn nhận ra rằng mình không còn ở trong căn phòng sập xệ kia nữa, mà là một căn phòng khác, rực rỡ, gọn gàng, thoáng đãng, thơm tho và trông thật sự ấm cúng. Cả căn phòng dưới sàn được lát bằng gỗ trông thật thích mắt, chứ chẳng phải nền gạch hoa bẩn như căn phòng của hắn vẫn đang ở. Khung cửa sổ ngay gần đó đang được mở rộng để đón ánh nắng sớm chiếu qua hai tấm vải rèm trắng phất phơ nhẹ trong gió. Trong đầu Thắng chợt hỗn loạn, mớ suy nghĩ rối tung như một nồi lẩu thập cẩm với đủ những thứ hỗn lốn, đang bị ai đó cho cả một mẻ vào rồi dùng đũa khuấy đảo. Hắn chống tay đứng thẳng người dậy, bước vài bước tiến về phía ô cửa sổ. Tầng 3 sao? Hắn lẩm bẩm trong miệng khi ngó đầu ra bên ngoài nhìn. Một tiếng động lộc cộc của vật gì đó rơi phía sau lưng. Thắng giật mình hoảng hốt. Hắn quay người lại nhanh như điện xẹt và thoáng giật nảy mình, bởi đứng ngay cánh cửa chính ra vào, hắn thấy cô gái ở nhà xác đang đứng tại đó. Vẫn gương mặt ấy, nhưng có phần cao có. Vẫn ngoại hình ấy, nhưng hơi thở có phần gấp gáp. Vẫn nét đẹp ấy, nhưng đôi mắt đã sưng mọng đỏ que vì ngấn lệ. Vẫn mái tóc buộc gọn, nhưng da dẻ không trắng xanh lạnh lẽo, mà hồng hào đầy sức sống. Cô gái đó bước hẳn vào trong phòng, rồi giới tay đóng sầm cánh cửa lại, như đang tức giận chuyện gì đó lắm. Thắng khi này cảm thấy hốt hoảng, như kẻ đang ăn cắp thì bị chủ nhà bắt gặp. Thắng quay đầu nhìn tứ phía định tìm chỗ trốn, nhưng giọng cô gái kia vang lên khiến Thắng đứng khựng lại. Anh còn đứng đó làm gì nữa? Thắng khi này lắp bắp quay nhìn sang cô gái, miệng định giải thích rằng chính mình cũng chẳng hiểu tại sao mình ở đây, thì hắn chợt nhận ra rằng câu nói vừa rồi của cô chẳng phải đang nói mình. Thật vậy, lúc Thắng nhìn tới thì cũng là lúc cánh cửa kia đã được mở ra hết cỡ, và từ bên ngoài một gã đàn ông khác bước vào. Người này vội chạy tới quỳ xuống trước mặt cô gái, miệng miếu máu: Anh xin em, anh thề rằng đó chỉ là một tai nạn. Chính anh cũng bị cô ta gài bẫy. Lúc đó anh sai. Anh thề với em là lúc đó anh đang sai, Chứ không phải là tỉnh đâu. Em phải tin anh đi. Cô gái kia chẳng nói chẳng rằng, chạy ngay tới chiếc bàn trang điểm nơi Thắng đang đứng gần. Thắng theo phản xạ bước lùi lại hai bước trong cơn hoảng hốt. Nhưng kỳ lạ thay, dường như cả hai người bọn họ chẳng nhìn thấy hắn. Và với nước mắt khi này đã nhòe nhoẹt trên gương mặt kiêu kỳ, cô gái đưa một tay kéo ngăn tủ ra, lôi trong đó một sấp hình vẫn còn bọc trong một phong thư mới cứng. Anh nói em bị quan hả? Vậy thì đây là cái gì? Là cái gì được? Cô vứt mấy bức ảnh lên mặt sàn. Gió thổi nhẹ khiến chúng bay tràn ra khắp nơi. Thắng chỉ cần nhìn lướt qua cũng hiểu được ngay rằng những tấm ảnh gã trai kia đang tình tứ bên một người khác. Gã nhặt lên vài tấm, vẻ mặt chợt tối sầm lại, như bầu trời đang nắng chợt một cơn giông từ đâu kéo tới. Em cho người theo dõi anh sao? Cô gái kia không trả lời, chỉ biết bưng mặt khóc nức nở. Gã trai bước nhanh tiến lại, nhưng cô gái cũng lùi người lại như muốn né tránh. Anh khốn nạn lắm. Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Anh dọn đồ ra khỏi đây đi. Tôi không muốn trông thấy bản mặt của anh nữa. Không muốn. Cả Dương tay tới bấu chặt lấy vai cô, rồi nói thêm một câu dớt dác. Mọi chuyện không có như em nghĩ đâu. Nhưng cô gái ấy ngắt lời gã bằng một tiếng thét lớn đến chói tai. Và chính trong cái khoảnh khắc đó, chẳng biết vô tình hay cố ý, Thắng nhìn thấy rõ mồn một ánh mắt cô gã kia chợt thay đổi. Từ một con mồi đang ở cửa chuối muốn tìm cơ hội xin tha thứ, thì lúc này nó chợt sắc lẹm như một con dao mới vừa được một tay thợ lành nghề mài dũa. Là ánh mắt của một con thú săn mồi đúng nghĩa. Thắng chợt có linh cảm chẳng lành. Hắn ê lên một tiếng rồi định lao người tới, nhưng chẳng kịp nè. Bên tai Thắng chỉ nghe thấy ba chữ "anh xin lỗi" rõ mồn một. Rồi trong cái khoảnh khắc ấy, gió như ngừng lại. Cả trai kia đẩy mạnh cô gái ra phía bên ngoài cửa sổ. Chỉ còn một tiếng á phát ra từ cô gái, nghe đau đến quặn lòng. Và rồi cô ấy biến mất, để lại gã trai đứng một mình lặng thinh tại đó. Cả bầu trời bên ngoài lẫn căn phòng lúc này chợt nhá nhem như lúc chập choạng tối. Thắng còn chưa hết bàng hoàng thì gã trai kia chợt xoay người, bước chậm rãi, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, tiến lại nhặt gọn gàng từng bức ảnh trên sàn nhà, dọn dẹp hết mọi thứ trong căn phòng một lượt. Thậm chí hắn còn bưng cả một chậu quần áo còn ướt để ra phía cửa nè. Xong xuôi tất cả, Thắng bỗng thấy gã đó khóc. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má. Gã lôi chiếc điện thoại trong túi ra, gọi cho một ai đó thông báo rằng cô gái đã bị ngã lầu, trước khi khóc trống lên chạy ra khỏi phòng, khiến cho bên ngoài một phen náo loạn. Cánh cửa chính đóng sầm lại, và rồi từ phía ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi ngược trở vào, khiến Thắng rùng mình quay đầu nhìn tới. Một cảnh tượng đáng sợ khác lại xuất hiện trước mắt Thắng. Cô gái kia đang lơ lửng bên ngoài cửa sổ, miệng hát tru những tiếng ầu ơ. Tay cô ta khẽ xoa xoa nhẹ lên mặt đứa bé. Và rồi cô ta ngoảnh phắt đầu nhìn Thắng, miệng không chút mấp máy. Nhưng Thắng nghe thấy được rõ ràng từng chữ một, mặc dù âm thanh lẫn đầy những tiếng tạp âm của gió, tiếng khóc trẻ con cùng những tiếng trấm trức từ xa xăm vọng về. Mọi chuyện anh đã thấy cả rồi. Không phải trượt chân, mà là nó giết tôi. Anh phải giúp tôi. Thắng không trả lời lại được những lời nói đó. Cả người hắn lúc này cứng đờ như khúc gỗ, còn miệng chỉ biết há hốc không ngậm lại được. Giọng nói kia cứ lặp đi lặp lại một câu. Nó giết tôi. Anh phải giúp tôi. Rồi mọi thứ nhòe dần như một bức tranh bị ai đó bắt đầu tẩy xóa, trước khi một tiếng oạch vang lên cùng với một bên vai chợt đau nhói, khiến Thắng mở bừng mắt tỉnh dậy. Hắn thở hổn hển, nhận ra mình vừa ngã khỏi giường. Cú ngã đó thật tình là khá đau, nhưng lúc này hắn chẳng bận tâm, thậm chí còn thầm cảm ơn trời vì nó đã kéo hắn thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ. Cả người Thắng khi này ướt đẫm như vừa mới bước ra từ phòng xông hơi. Hắn chưa hết bàng hoàng, mặc dù biết rằng giấc mơ ấy đã rời bỏ hắn, cũng giống như hai cái răng cửa rời bỏ hắn lúc ban sáng, đau đớn nhưng cũng xong rồi. Thắng đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt, nhưng lạ thay trong tay hắn lại đang cầm một thứ gì đó. Xòe tay ra, hắn nhận thấy ngay đó là đôi bông tai cùng với chiếc nhẫn mà chiều nay hắn vừa đem bán. Chưa hết, bên cạnh còn có thêm một mảnh giấy đã ố vàng, bọc bên ngoài một que thử thai bằng nhựa với hai vạch còn đỏ ối rõ ràng. Thắng đưa que thử ấy nhìn kỹ một lượt thì phát hiện sau lưng có dòng chữ nhỏ: Huyền gạch Baby gạch Toàn. Tiếp tục mở giấy kia ra xem, Thắng còn thấy thêm trên đó có ghi một dòng chữ nhỏ khác bằng bút bi, đã đôi chút nhòe nhoẹt: Giúp và sẽ được giúp. Chung cư Sky 66B, đường... Sáng hôm sau, Thắng tỉnh dậy khi chuông báo thức kêu lên inh ỏi bên tai. 6 giờ 30 rồi. Thắng lao nhanh vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân thật nhanh và ra khỏi phòng mình lúc 6 giờ 50 phút. Lúc xuống tới cửa khu tập thể, Thắng có chút lưỡng lự. Nhưng rồi hắn thở dài mặc kệ, thôi thì tới đâu hay tới đó. Hắn bất giác sờ tay lên túi trên ngực áo, rồi hít một hơi thật sâu trước khi cố lên gân cốt bước từng bước ra ngoài con hẻm nhỏ. Bên ngoài vắng tanh chẳng có một bóng người. Thắng vừa đi vừa quay nhìn hết trước sau, nhưng quả thật chẳng có ai ở đây cả. Thắng kỳ này trong lòng bất giác có cái gì đó thoải mái hơn một chút. Chẳng lẽ bọn chúng lại buông tha mình rồi sao? Chắc không đâu, bởi sáng hôm qua chúng nó còn muốn ăn tươi nuốt sống mình mà. Hay là chúng bị bắt, hoặc có khi nào cả đám ấy gặp tai nạn rồi chết cả lũ rồi. Cũng có thể lắm chứ, biết đâu được. Mà liệu có khi nào bọn chúng bị như vậy bởi vì cô gái kia làm hay không? Cô ta là ma thì làm gì chẳng được. Nghĩ tới đây, Thắng cảm thấy yên tâm hơn. Và ngay lúc này, Thắng tự quyết định rằng đám du côn kia đã bị cô gái kia làm cho tai nạn chết tráo cả rồi, và hắn đã thoát nạn rồi. Thắng nhớ lại dòng chữ ghi trên tờ giấy nhàu nát và càng chắc chắn hơn về những suy nghĩ đó. Từ đó những bước chân của hắn có phần nào tự tin hơn. Nhưng bóp một tiếng, có thứ gì đó vừa vỗ mạnh lên đỉnh đầu Thắng, khiến gã phải ui da lên một cái rồi ngồi thụp xuống. Đưa hai tay lên che chắn như một phản xạ hết sức tự nhiên. Từ phía sau lưng hắn có tiếng cười ré lên, và rồi một bàn tay chắc nịch của ai đó túm vào vai, lôi hắn đứng trở dậy. Thắng hạ hai tay che đầu nhìn xuống thì bàng hoàng nhận ra bên cạnh hắn lúc này là hai tên du côn trong đám hôm qua, và nhất là kẻ đang túm áo hắn, kẻ mà hắn nhớ mặt mãi chẳng bao giờ quên được. Bởi vì chính hắn là kẻ đã phẫu thuật chỉnh hình bộ hàm của Thắng. Sao? Thế nào rồi con lợn? Mặt mày hớn hở quá hả? Tưởng các ông này không tới đúng không? Đách có chuyện đó đâu. Các ông chỉ phòng hờ mày báo công an như lần trước thôi. Tiền nông chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ, tiền em chưa có. Con bà mày, mày tưởng tụi tao giỡn với mày hả? Thắng ăn ngay một cú thùi vào bụng, khiến hắn phải ựa lên một tiếng đau đớn. Hôm qua mày hứa như thế nào? Em đã bảo rồi, anh Hùng hôm qua xử sự với nó nhẹ quá. Anh thấy chưa? Bây giờ nó nhận nó có coi mình ra cái gì đâu. Thế bây giờ tao lấy một ngón tay của nó vậy. Dạ, em xin các anh, em lại các anh, tiền em chưa có, nhưng mà em có cái này. Vừa nói, Thắng vừa móc trong túi áo ra đôi bông tai cùng với chiếc nhẫn vàng, chìa ra cho hai kẻ trước mặt xem. Các anh về đưa tạm cho anh Hùng giúp em, nó chẳng đáng là bao, nhưng mà thôi các anh cứ coi như em trả trước vài ngày tiền lãi. Em hứa với các anh là chỉ một tuần thôi. À không, 4 đến 5 ngày thôi cũng được. Em sẽ trả thêm cho các anh tiếp. Các anh thương tình với em chứ, lần này em hứa không có dám sai hẹn nữa đâu. Đưa đây tao xem. Cái gì thế này? Vàng thật hay là giả đây? Dạ, thật chứ anh, cô vợ em mà. Mẹ nó, vàng của vợ mày cũng trộm được luôn đó hả? Mà có một tẹo như thế này thì bỏ bèn gì? Dạ, em hiểu. Nhưng mà anh coi như đây là chút tiền lãi thôi. Trước em mua cũng hơn chục triệu rồi. Bây giờ vàng lại đang cao nữa. Các anh cầm tạm đi. Em hứa vài ngày thôi em sẽ cố thu xếp trả đủ cho các anh. Để xem. Nếu mà chỗ vàng này là thật á. Mà tao thách cả lò nhà mày cũng không dám lừa tụi tao. Thôi được rồi, tao sẽ về nói lại với anh tao về việc cho mày thêm vài ngày nữa. Dạ dạ, em cảm ơn. Nhớ là 4 ngày. Nếu mà bọn tao biết mày chỉ cần có ý đồ báo công an thôi, là mày xác định mất xác đó con. Còn bây giờ thì cút. Ngồi gục mặt trên băng ghế chợ xe buýt, Thắng chán nản, mặt chải dài như cái bơm, còn tay hắn mân mê tờ giấy nhào nát. Tiếng phanh khi xe tới gần khiến hắn ngước đầu lên nhìn. Là tuyến xe buýt đưa hắn tới chỗ làm việc. Nhưng chẳng hiểu sao, khi này Thắng lại chẳng muốn leo lên xe nữa. Thắng ngồi đó, đưa mắt đếm từng người một bước lên xe trong sự vội vã. Cho tới khi cánh cửa xe đóng lại, thì lúc này hắn mới mệt mỏi đứng trở dậy, quay người nhìn lên chiếc bảng sau lưng, nơi có ghi chi tiết tuyến đường của những chiếc xe buýt sẽ qua. Thắng mắt nhìn vào địa chỉ cùng tên đường có ghi trong mảnh giấy, rồi thở hắt một hơi, quay người nhìn lại về phía trước chờ đợi. Một tiếng phanh két dài khiến Thắng lại ngẩng mặt lên một lần nữa. Đúng tuyến hắn cần, và không do dự, Thắng leo nhanh lên ô cửa xe đang mở. Hắn chọn một ghế vắng mãi tít phía cuối, ngồi một mình nhìn ra quang cảnh thành phố đang lúc tấp nập. Có tiếng nói xin lỗi rất nhỏ vang lên bên cạnh, và Thắng có chút giật mình quay sang nhìn. Một cô gái trẻ đang đứng ngay đó, lý nhí xin phép Thắng cho ngồi ghế bên cạnh. Thắng có chút ngạc nhiên, bởi trong xe vẫn còn đầy ghế trống, tại sao cô ta phải ngồi gần mình? Nhưng rồi Thắng còn ngạc nhiên hơn, bởi trong xe lúc này, hành khách đã ngồi chật kín hết chỗ. Thắng ơ lên một tiếng, thầm nhủ chẳng lẽ ban nãy mình bước lên xe lại bị hoa mắt? Hay là trong đầu đang rối như tơ giò, nên chẳng để ý rằng chuyến xe này đã kín hết người? Em ngồi đây được không ạ? Được chứ. Cô cứ ngồi đi, ghế trống mà. Thắng khi này mới đưa mắt nhìn nhanh một lượt. Cô gái trẻ mặc chiếc váy xám rất hợp thời trang. Chỉ có một điều, chiếc mũ rộng vành mà cô đang mang trông thật lạc quẻ, khiến cho cả nửa khuôn mặt của cô bị che khuất mất. Nhưng thôi kệ, thời trang là tự do, Thắng cũng chẳng bận tâm tới. Hắn ngồi xích lại gần phía cửa sổ để cho cô ta ngồi xuống, rồi lại bắt đầu theo đuổi những suy nghĩ trong lòng. Nhưng mớ suy nghĩ ấy chẳng nối dài được lâu, bởi giọng nói cô gái nhỏ nhẹ bên cạnh khiến Thắng chú ý. Em đang trên đường về nhà, còn anh đi đâu vậy? Tôi đang đi tìm nhà của một người bạn. Nói tới đây Thắng thoáng giật mình, bởi hắn đâu có nào biết căn nhà ấy của ai và nằm ở đâu. Nhà em sắp tới rồi. Chung cư Sky 66B, ở cách bến phía trước kia không xa. Vậy hả? Hả? Cô nói sao? Nhà cô ở 66B hả? Thắng đang nói thì ngừng lại. Cổ họng của hắn như bị ai đó nhét dẻ, khiến hắn chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ. Thắng bị dậy chỉ bởi vì cô gái kia vừa đặt tay lên tay hắn. Bàn tay lạnh buốt và nơi ngón áp út vẫn còn dính máu đỏ do cụt mất 2 đốt. Chiếc mũ rộng vành lúc này chợt rơi xuống sàn, và Thắng suýt chút nữa đứng tim Bởi người ngồi ngay bên cạnh Thắng, có lẽ chẳng cần phải nói, mọi người cũng đã biết được, chính là cô gái trong cái nhà xác kia. Thắng ngồi im chịu trận, mắt trợn trừng như người bị treo cổ, miệng há ra, còn tay chân cứ run lẩy bẩy như bị ướp đá. Cô gái kia nhìn xoáy sâu vào mắt Thắng, miệng cô ta mấp máy, mà Thắng nghe thấy giọng của cô ta khi này thật ma mị, ẩm mốc, pha đầy sự tối tăm. Giúp tôi, căn phòng đó, bên trong ngăn kéo có bằng chứng, ảnh còn sót dưới gầm tủ. Mang thẻ nhớ với ảnh đó tới cho bố mẹ tôi. Giúp tôi. Thắng chỉ nghe được tới đây thì hắn hét toáng lên một tiếng rồi choàng tỉnh giấc. Lại là một giấc mơ khác. Và chính Thắng cũng không thể ngờ được rằng chỉ mới vài phút ngắn ngủi vậy mà mình cũng ngủ được. Nhưng nơi cánh tay chỗ cô gái ấy chạm vào trong giấc mơ kia vẫn còn lạnh băng khó tả. Thắng thở hắt ra nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt của vài người trên xe nhìn hắn như thể có thứ gì đó kỳ quái lắm. Thắng cười với họ bằng một nụ cười méo xệch. Và rồi khi xe đổ xuống một cái bến ngay gần đó, Thắng lao nhanh như thể cần tháo chạy. Địa chỉ trên giấy kia chỉ cách bến đón xe buýt chừng 5 phút đi bộ là cùng. Từ lúc bước xuống xe tới giờ, trong đầu Thắng chỉ toàn hiện lên mấy câu từ mà trong giấc mơ vừa rồi cô gái kia nói. Thắng nhớ lại sự việc đêm qua, nhớ lại cả cái lúc gã đàn ông kia dọn dẹp kỹ càng mọi thứ. Chắc có lẽ gã vẫn còn để sót một vài bức ảnh dưới gầm bàn trang điểm và quan hồn cô gái kia, muốn hắn tìm lấy chúng để vạch mặt kẻ lăng nhăng đã hại chết cô. Thắng có nghe đâu đó rằng những người chết quan sẽ không siêu thoát được, và có lẽ nào phải giải quan cho cô ấy thì Thắng mới thoát khỏi được sự quấy nhiễu quái dị này. Vậy thì to chuyện rồi. Mò vào nhà người ta mà không xin phép, không khéo đi tù chứ chẳng chơi. Mớ suy nghĩ rối rắm ấy cứ theo Thắng cho tới khi hắn đứng trước một tấm biển to đẹp ghi dòng chữ tòa nhà Sky bằng kim loại vàng ống, trông thật xa xỉ. Tòa chung cư ấy biệt lập, đẹp, cao rộng, bề thế, với khuôn viên trước mặt trồng đầy cây cối xanh tốt, được cắt tỉa trông thật gọn gàng và thích mắt. Cùng là khu nhà cao tầng để ở, mà cái chỗ của mình so với cái nơi này á. Xin mời anh xuất trình thẻ. Người bảo vệ thình lình xuất hiện ngay bên cạnh, khiến Thắng giật mình quay lại nhìn. Thẻ gì? À, em có bạn trong này, em đến chơi với bạn thôi. Không có thẻ sao? Vậy xin mời anh ra ngoài, khi nào có thẻ mới được qua đây. Việc đó đã khó càng thêm khó. Cửa đã mở sẵn để Thắng lẻn vào, còn chưa chắc đã nên cơm nên cháo, chứ huống hồ bây giờ muốn qua được cổng thôi cũng không được. Mà tại sao cô gái ấy không đưa cho Thắng cả thẻ ra vào luôn chứ? Giúp thế quái nào được đây? Thắng chán nản ngồi uống cốc trà đá ở một quán nhỏ trên dãy hành lang, cách khu nhà ấy một quãng không xa. Mặt trời khi này đã lên tới quá đỉnh đầu, nước cũng đã uống hết ba cốc, vậy mà Thắng vẫn chẳng tìm được cách nào để qua cổng. Còn chưa nói là vào căn hộ riêng nào đó trên tầng 3. Thắng là một tay nghiện cờ bạc, nhưng hắn không giỏi việc phá khóa trộm đồ. Chán nản, Thắng đứng dậy trả tiền sau khi ngồi gần một rễ ở đó. Và thật trùng hợp làm sao, cách quán nước nơi Thắng ngồi không xa, một chiếc xe đen bóng dừng lại. Rồi người bước xuống kia không ai khác, chính là gã đàn ông mà Thắng đã gặp trong giấc mơ đêm qua. Gã bước xuống xe trước, theo sau là một cô gái hết sức xinh đẹp. Tóc xoăn phớt vàng, giày cao gót, váy đen tuyền bằng nhung mềm và đôi khuyên tai đính đá đen nhánh, trông thật nổi bật bên cạnh làn da trắng bóc. Cả hai tình tứ sánh bước qua về phía cổng. Chẳng biết tại sao, khi ấy Thắng lại đột nhiên thông minh tới lạ. Con bà nhà mày, bộ vừa chết mà dẫn ngay đứa khác về nhà rồi hả? Nhưng mà trông cũng ngon đó. Thắng ngồi xuống trở lại, không chần chờ một giây phút nào. Hắn rút cái điện thoại phèn của mình trong túi ra, đưa lên bấm chụp lia lịa. Đâu phải cứ lấy được vài tấm ảnh kia là được. Cần bằng chứng thì đây cũng là bằng chứng chứ sao. Thắng nảy số nhanh như vậy và được việc cũng nhanh chẳng kém. Mãi cho tới khi cặp đôi ấy khuất dạng, thì khi này hắn mới ngồi xem lại số ảnh mình vừa chụp được. Thắng còn thề rằng đáng lý trước kia mình nên đi học một khóa thám tử tư mới đúng. Bởi trong số mớ ảnh mà Thắng vừa chụp được đó, có ba bức ảnh còn chụp thấy rõ cảnh gã kia hôn phớt nhẹ lên má cô gái. Thắng sung sướng trả cho bà chủ quán nước mà chẳng cần lấy lại tiền thừa. Hắn vui vẻ chạy nhanh ra bến xe buýt. Ban đầu định về lại phòng trọ của mình, nhưng rồi một câu hỏi mà chỉ có quan hồn cô gái kia mới trả lời được nảy ra trong đầu. Đó là phải tìm bố mẹ cô ta để giúp họ đi báo án ở đâu bây giờ. Thành phố rộng lớn mà muốn tìm được nhà họ ở còn khó hơn cả mò kim đáy bể. Mặc dù Thắng vẫn còn nhớ như in gương mặt của người phụ nữ đứng tuổi lúc trước đứng khóc vật vã ở nơi cửa phòng đốt xác. Khó rồi đây. Thắng vừa đi vừa lẩm bẩm trong đầu. Chẳng lẽ về nhà rồi đợi tới khi nào quan hồn cô ta hiện ra rồi mình hỏi. Mà cái cô gái này cũng tài thật, có cái địa chỉ nhà bố mẹ cũng không đưa, thì ai biết đường đâu mà lần. Cứ vậy Thắng ngồi chờ xe buýt đưa hắn về lại phòng trọ của mình. Ngồi một mình trên băng ghế inox đợi xe, Thắng lại lấy điện thoại ra xem mấy tấm ảnh khi nãy thêm một lần nữa. Tiếng còi quen thuộc cất lên khiến Thắng ngước lên nhìn. Nhưng không phải, đây là chuyến xe vẫn thường hay đưa hắn tới chỗ làm việc chứ đâu. Thắng cúi xem điện thoại tiếp. Nhưng chỉ một giây sau, một ý tưởng khác chợt lóe lên trong đầu, như có ai đó vừa bật công tắc điện, khiến cho khối óc tối tăm của hắn sáng bừng lên tri thức. Phải rồi, nơi mình làm việc kiểu gì chẳng lưu lại hồ sơ về cái xác của cô ấy. Giờ này tới đó hỏi gã tùng hối bên phòng bàn giấy, kiểu gì cũng có được địa chỉ bố mẹ cô ta. Nghĩ tới đây, Thắng búng tay cái tách, trước khi leo lên xe đi thẳng tới công ty nơi hắn vẫn làm việc. Mất 2 giờ sau đó để Thắng lấy được địa chỉ, và mất thêm 2 giờ nữa để hắn ta tới được nhà của quan hồn cô gái kia. Đó là một cái biệt thự to lớn, lộng lẫy, nằm tách biệt tại một khu đất rộng nơi ngoại ô thành phố. Thắng hít một hơi thật sâu, đưa tay lên bấm chuông cửa và bắt đầu chờ đợi. Người giúp việc xuất hiện ngay sau đó, và qua vài câu nói chuyện, Thắng biết được rằng ông bà chủ đều không có nhà. Nếu có việc gì cần thì mai quay lại. Thắng đành lủi thủi ra đường, trầy mặt dưới cái nóng oi bức để đợi chuyến xe chở mình về nhà. Buổi tối hôm đó, ngoài trời đột nhiên trở gió, mây đen kéo tới từ chiều. Nhưng phải tới gần 10 giờ đêm thì cơn mưa nặng hạt mới trút xuống. Huân giới tay chiếc điều khiển tivi bấm tắt màn hình, rồi với một vẻ mặt hết sức bực mình, gã bước từng bước mệt mỏi vào phòng tắm. Đúng là đời, đội bóng mà hắn yêu thích, đội bóng mà cửa trên rõ mồn một, đội bóng mà gã đã đổ cả đống tiền vào đó, giờ đây lại bị thua với tỷ số 3-1 trong bạc nhược. Huân sập mạnh cánh cửa trong bực tức, đầu gã cứ ong ong bởi gần chục lon bia đã gần như đánh gục sự tỉnh táo còn sót lại. Gã chửi thề, vụt tay té nước tạt lên mặt, hồng cố xua đi cảm giác khó chịu trong người. Nhưng từ trong bụng gã, một cơn cồn cào chợt đến nhanh như cơn lũ sau trận bão lớn. Nó cuộn trào từ trong dạ dày, đánh ập nhanh qua thực quản. Dạ Huân phải gập người nhanh xuống chiếc bồn cầu ngay bên cạnh, há miệng nôn ọe một chập. Nước mắt nước mũi chảy tùm lum trên mặt. Gã thở dốc, tựa người ngồi bệt xuống nền gạch hoa sáng bóng. Đầu đau gấp đôi khi trước. Từ bên ngoài có tiếng phụ nữ vọng tới, kèm theo tiếng đập cửa. Anh có sao không vậy? Một mình sao mà uống ghê vậy? Không sao. Em cứ về phòng đi, anh vô bây giờ. Dứt câu, gã cố gồng mình đứng trở dậy, tiến lại chỗ bồn rửa mặt, xả đầy bồn nước trước khi vụt tay té nước đầy mặt mũi. Huân thở dài, nhìn gương mặt mình khi này đang đỏ tăng tái, nhất là đôi mắt. Nó đỏ ngầu, và hình ảnh của loài cá chài mắt đỏ thoáng hiện ra trong đầu gã. Mình là con cá. Huân vừa lẩm bẩm, cười khẩy nửa miệng, vừa đưa tay khuấy nhẹ trong bồn nước trước mặt. Rồi gã ấn nút cho nước xả đi. Cho mày mắc cạn luôn. Ánh mắt gã tập trung nhìn vào xoáy nước nhỏ xoay tròn giữa bồn. Có tiếng ồng ọc khẽ khàng bên tai khi nước rút đi gần hết. Và rồi gã chợt nheo mắt, tập trung nhìn vào cái lỗ nhỏ dưới đáy bồn, nơi dẫn thẳng xuống ống cống. Gã tập trung như vậy bởi vì bên tai gã khi này, ngoài tiếng nước ra, còn xen lẫn cả tiếng kêu la. Nhỏ thôi, bởi gã vẫn còn đang phân vân rằng đó có phải do tiếng nước bị hút xuống tạo ra hay không. Nước rút đi hết và âm thanh kia cũng dừng lại hẳn. Huân chép miệng định giới tay lấy chiếc khăn mặt ngay gần đó, thì từ dưới cống vọng lên vài tiếng da đập. Âm thanh tựa như một chiếc cờ lê sắt gõ nhẹ lên ống nhựa. Hai nhịp một. Và khi này, tiếng rên la kia cũng lại xuất hiện. Lần này không có tiếng nước rút, khiến cho nó rõ ràng hơn hẳn. Huân đưa sát mặt lại gần chỗ đó, hòng cố mong nghe cho rõ. Nhưng tiếng giọng ấy tựa xa xăm lắm. Chỉ có điều mũi gã chợt cảm nhận ngay một thứ mùi kỳ quái. Không phải mùi hôi, bởi nếu từ cống thoát lên được tới đây thì mùi hôi cũng là chuyện bình thường thôi. Mà ấy là một mùi khét từ bên dưới cái lỗ nhỏ trong bồn. Không phải nhựa cháy, cũng chẳng phải thịt cháy. Nó giống như tổng hòa của tất cả: nhựa, thịt tươi và nhất là tóc. Đúng vậy, tất cả những thứ ấy hòa lẫn vào làm một, tạo thành một thứ mùi khó tả, đặc quánh, tởm lợm đến nghẹt thở. Huân vừa hít ngửi được hai hơi thì gã phải đứng thẳng người lại ngay, miệng tiếp tục ọe lên vài cái nữa. Trong bụng lúc này cũng chẳng còn chút gì, khiến cho cổ họng của gã trở nên khô rác. Nước mắt giàn giụa cùng với nước mũi chảy tùm lum. Nhưng mấy chuyện quái dị đó vẫn chưa dừng lại ở đó. Bóng điện trong phòng tắm khi này chợt kêu lên mấy tiếng tạch tạch. Ánh sáng xung quanh cũng nhấp nháy theo. Và trong vùng không gian chập choạng sáng tối, Huân nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh phản chiếu trong gương khi này. Không phải là gã, mà là một ai đó, với một nửa bên mặt cháy xém loang lổ, tóc xoăn lại như mớ lò xo hoen gỉ, và đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã như quán trách. Huân trú lên một tiếng sợ hãi, rồi bước lùi theo phản xạ. Chẳng biết tại nền gạch trơn hay sao mà gã bị trượt chân ngã oạch cả người xuống nền gạch men sáng bóng. Cánh cửa nhà tắm mở ra, rồi Hạnh chạy nhanh tới đỡ Huân dậy. Mặt ả tái mét đi, và một ý nghĩ vừa thoáng hiện ra trong đầu là Huân có thể bị đột quỵ. Bởi trong gã bây giờ mặt mày tái xanh quá, miệng còn đang méo xệch đi, lắp bắp không thành tiếng. Ả đưa Huân về lại buồn ngủ, định chạy ra ngoài hô hoán người tới giúp. Nhưng Huân lúc này lên tiếng thều thào: "Không, em đừng đi đâu cả, ở lại đây với anh. Anh sợ lắm." Huân còn nói dở câu: thì chợt ngừng lại bởi âm thanh lạ vọng tới từ bên ngoài phòng khách. Tiếng loa của chiếc tivi lại đang phát bài nhạc Người Về Từ Lòng Đất. Trong không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về, ầm ầm mang theo mưa giông. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên em, nghĩa trang lạnh lùng. Huân nhổm người trở dậy, còn Á Hạnh kia vội nói bằng giọng cảnh giác: Anh vừa ngủ mà không tắt tivi sao? Có à, anh tắt đi rồi mà. Tiếng hát của nữ ca sĩ vẫn réo rắt văng vẳng vọng lại trong căn nhà tĩnh mịch. Nghĩa trang lạnh lùng. Gió bên ngoài vẫn thổi mạnh, khiến cho ô cửa nhỏ từ phòng ngủ nơi hai kẻ ấy đang ngồi dẫn ra lối lan can quan nghiệt kia cứ lạch cạch rung lắc. Tắt nó đi giúp anh, tắt nó ngay đi, Huân nói trong sự gấp gáp. Nhưng Hạnh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ bên ngoài tiếng loa đã im bặt, rồi một giọng nói khác lại vang lên rõ ràng: Sau đây là bản tin cuối ngày. Vụ án cô gái được cho là chẳng may gặp tai nạn ngay tại chính căn hộ thuộc chung cư Sky của mình. Qua điều tra nhanh, cơ quan công an đã kịp thời xác minh vụ tai nạn do một sự cố trượt chân khi nạn nhân đang phơi đồ ngay tại cửa sổ phòng ngủ nhà mình. Giọng nói trong loa kia phát tới đây thì bắt đầu lẹt xẹt như chiếc loa cassette cũ bị chập chờn. Câu nói cuối cùng: vụ tai nạn do một sự cố trượt chân khi nạn nhân phơi đồ, cứ lặp đi lặp lại. Và chẳng biết trùng hợp hay cố ý, Huân nghe thấy rõ ràng nó giống hệt như giọng nói của cô vợ xấu số của mình trước kia. Gã sợ hãi co rúm người lại, miệng liên tục giục Hạnh ra tắt tivi. Á Hạnh tới lúc này vẫn chẳng hiểu gã tình nhân của mình đang gặp phải chuyện gì, nhưng với những phản ứng thái quá như vậy cũng khiến cho ả có chút sợ. Ả gỡ tay Huân ra rồi bước nhanh tới phòng khách. Ả giới tay lấy chiếc điều khiển nằm lẫn lộn trong đống vỏ bia chất đống trên bàn, miệng lẩm bẩm nói: Uống nhiều tới mức này không điên mới là lạ. Ả tắt tivi trước khi trở lại buồn ngủ. Gió bên ngoài chợt thổi mạnh hơn, và đúng lúc Hạnh đứng trước cửa phòng ngủ, hai cánh cửa kính thông ra dãy lan can chợt mở bung ra ngoài, đập mạnh vào vách. Cú đập mạnh tới nỗi khiến cho kính trên cửa vỡ vụn và mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn. Gió không còn bị cản lại nữa, bắt đầu thổi thốc ngược vào trong nhà. Lớp rèm vải trắng khi này bay phần phật như muốn bật tung. Cả hai người, một trên giường, một đứng ngay cửa, đều cùng lúc giật mình hoảng hốt nhìn về phía đó. Và ngay chính cái khoảnh khắc ấy, Hạnh như chết đứng người, bởi ả vừa nhìn thấy bên ngoài cửa sổ một bóng người được bao quanh bởi khói, da thịt bong tróc từng mảng và đôi mắt đen ngòm, móng tay bẩn thỉu đang chậm chậm lướt qua ô cửa kính đã vỡ đi. Hạnh chỉ biết đứng chết trân, miệng há ra như một pho tượng đá. Và khi thứ đó tới gần, ả cảm nhận được một lực đè nghiến vô hình tới nghẹt thở. Và rồi ả dần mất đi ý thức, nằm ngất lịm dưới sàn. Về phần Huân, gã không nhìn thấy những thứ quái dị ấy, mà chỉ thấy người vợ cũ gã đã nhẫn tâm giết hại lúc này đang đứng trước ô cửa kính, một tay bế một đứa bé, tay còn lại vẫy gọi Huân bước tới. Khắp không gian vang đầy những tiếng ỉ ôi cùng tiếng trẻ con lúc khóc lúc cười. Đi thôi anh, đi với mẹ con em. Huân mặt đơ ra như phỏng, cả người chẳng còn chút cảm giác nào. Trong đầu gã trống rỗng, một cảm giác trống rỗng tới vô hạn. Huân chậm chậm nhổm người đứng dậy. Vợ cũ mỉm cười với gã, đứa bé trên tay cô cũng đang cười với gã. và đột nhiên Huân khóc. Gã khóc nức nở, vừa bước đi vừa ôm mặt mà khóc. Chậm chậm, cả bước tới bên cạnh hai mẹ con. Và rồi cùng nhau, cả ba biến mất bên ngoài dãy lan can được sơn màu trắng sữa. Sáng hôm sau, Thắng lại bắt chuyến xe buýt sớm để tới nhà cô gái xấu số. Đêm qua hắn ngủ ngon tới bất ngờ mà chẳng mơ mộng hay gặp phải chuyện gì lạ cả. Có lẽ cô gái ấy đã biết được rằng Thắng đã hoàn thành việc mà cô ấy nhờ, nên vì vậy hắn chẳng còn gặp phải cơn mộng mị. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm, Thắng lại bấm chuông. Vẫn là cô người làm ra mở cổng. Thắng được dẫn vào nhà, và lần này cả bố và mẹ cô gái đều có mặt. Thắng chào hỏi qua loa, rồi không dài dòng, hắn vào việc ngay, trình bày mọi chuyện, kể cả chi tiết giấc mơ mà mình đã trải qua, về chuyện mà cô gái nhờ giả, về chiếc thẻ nhớ, về vài tấm ảnh dưới gầm tủ trang điểm. Thắng vừa nói, vừa bỏ mấy tấm ảnh hắn chụp được ra cho hai người bọn họ xem, để tăng thêm phần thuyết phục. Cả hai ban đầu không tin những gì Thắng kể, bởi Huân con rể của họ là một chàng trai cực kỳ hiền lành. Một gã trai xuất thân từ một vùng quê nghèo lên thành phố học đại học. Huân với con gái họ quen nhau suốt mấy năm đại học. Không những vậy, Huân còn về làm cho công ty của nhà ông bà được hơn một năm, thì cả hai mới tiến tới hôn nhân. Và cuộc hôn nhân ấy cũng mới chỉ được gần một năm nay thôi. Chính vì vậy nên tính tình cậu ta như thế nào, hai ông bà đều tự tin khẳng định rằng mình biết rất rõ, và không thể có chuyện như Thắng kể ra được. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đống ảnh Thắng chụp được là minh chứng rõ ràng nhất mà ông bà không muốn tin cũng phải tin. Cuối cùng trước khi ra về, Thắng có gửi lại cho ông bà chiếc que thử thai, có ghi dòng chữ nhỏ sau lưng. Và đó giống như một cơn lũ khác khiến cho cha mẹ cô gái hòa lên khóc nức nở. Mọi việc cũng xong xuôi, Thắng chào hai ông bà rồi một mình bước ra cổng. Trong đầu khi này mới nghĩ tới vấn đề của mình. Chuyện người khác thì mình giúp họ được, còn chuyện của mình thì giải quyết thế nào đây? Thắng đang lơ đễnh bước đi thì từ bên ngoài đường xộc vào một ai đó mặc bộ vest lịch sự chạy nhanh lướt qua. Thắng ngoảnh đầu nhìn lại thì gã ta đã chạy tới cửa. Chết rồi, Huân chết rồi anh chị ơi. Giọng mẹ cô gái từ trong vọng ra. Trời ơi, cậu nói sao? Sao mà chết? Dạ, nó nhảy lầu. Đêm hôm đó, Thắng lại mơ thấy cô gái kia. Cô đứng bên ngoài cửa, nét mặt vui hơn, mặc dù vẫn xanh xao như trước. Thắng không biết tại sao lúc này hắn lại chẳng có chút sợ hãi nào trong lòng. Cô gái nở nụ cười với Thắng, rồi cất giọng nghe thật trong trẻo. Cảm ơn anh, tôi đã xong với nơi này rồi. Tôi tới đây để chào tạm biệt anh. Từ giờ trở đi sẽ không còn làm phiền anh nữa đâu. Dạ, cô đi bình an nha. Thú thiệt thì tôi cũng không có muốn gặp lại cô nữa. Mấy lần cô suýt dọa chết tôi rồi. Nói tới đây, Thắng chợt nhớ ra điều gì đó. À, việc gã kia đêm qua nhảy lầu á là do cô làm hả? Cô gái ấy gật đầu. Vậy thì cần gì tôi phải giúp cô chụp ảnh, trong khi cô có thể làm như vậy? Để cho bố mẹ tôi biết rằng đó không phải là một tai nạn. Để cho mọi người biết được bộ mặt của hắn. Oan khuất của tôi như vậy mới được giải bỏ. Tôi bây giờ có thể đến một nơi tươi đẹp hơn như vậy nhiều rồi. Tôi chào tạm biệt anh một lần nữa. Nói tới đây, bóng hình cô gái dần tan biến vào hư không. Thắng mở mắt ra, Hắn nhìn lên trần nhà một lúc lâu sau thì mới ngồi trở dậy. Khi này hắn chợt nhận ra trong tay mình đang cầm thứ gì đó, lại là một mảnh giấy khác. Nhưng lần này không còn những từ ngữ được vẽ nguệch ngoạc, mà thay vào đó là một tờ giấy số được gấp gọn gàng. Thắng tò mò nhìn ngắm, rồi chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Hắn mở điện thoại, bấm tìm kết quả xổ số của ngày hôm trước. Và kìa, hắn trúng ngay đúng giải đặc biệt. Thắng đưa tay dụi mắt mấy lần như không tin vào mắt mình. Run run nhìn vào ngày phát hành, thì đúng là của ngày hôm qua luôn. Đúng là giúp thì sẽ được giúp. Thắng nằm lại xuống giường mà tim đập còn nhanh hơn cả khi gặp cô gái kia lần đầu. Trong đầu Thắng lúc này suy nghĩ lung lắm, nhưng chỉ mất một chút thời gian để hắn có thể bình tâm lại. Qua bao nhiêu chuyện xảy ra gần đây, Thắng tự biết mình sẽ phải làm gì với số tiền này. Hắn sẽ trả hết nợ. Số còn lại hắn sẽ trở về nhà của mình, đưa tất cả cho vợ, xin lỗi một cách chân thành. Bởi gã biết chẳng đâu tốt được bằng nhà của mình cả. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Trộm đồ của người chết, một sáng tác của Hoàng Hưng. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.